Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một tác phẩm mới của tác giả Phương Hà. Dị truyện được mang tựa đề Đám Ma Nhà Cụ Tần Vọng. Dị truyện này kể về Hóa, một kẻ cầu bất cầu bơ và những điều kinh dị mà hắn ta đã trải qua. Dị truyện cũng là một lời nhắc nhở về những cái thói hư tật xấu của con người. Trộm của người sống thì đã sợ, mà trộm của người chết thì còn sợ hơn gấp vạn lần. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Giữa cái gian phòng ngoài của căn nhà ba gian chật chội, không gian ngập mùi thuốc lá đến độ bí bách, tiếng lắc xì ngầu vang lên lách cách. Tám con bạc đang trao mày nhìn theo từng chuyển động của chiếc bát sứ theo mỗi nhịp lên xuống. Tiếng của thằng Tùng thì cất lên lẻ nhẹ. Chống cửa nào. Đám cờ bạc chỉ chờ có như thế, bèn nhao nhao đặt tiền. Cầm chân tay 500 ngàn đồng cuối cùng, Hóa nghiến răng chẻo chẻo, mồ hôi thì vã ra đầy thái dương. Vẫn biết giống cờ bạc là xanh chín, năm ăn, năm thua. Nhưng chẳng hiểu sao mà từ lúc sập tới đến bây giờ, hắn đem đủ đường, đặt đâu cũng thua đó. Mới chỉ 3 tiếng đồng hồ mà đã đi tong mấy 10 triệu đồng, kèm theo đó là con quây tàu nhắm ra cũng được 3 triệu. Giờ vất vát cuối cùng còn có đúng 500 bạc. Thấy Hóa có vẻ còn phân vân, giọng của thằng Tùng, chủ sòng bạc, đã lên tiếng hối thúc. Thế nào, mày có đặt hay không? Không thì phắn đi. Cờ bạc xanh chín mà cứ đắn đo như vậy thì vứt. Nhanh nhanh lên, không cớm nó hốt sạch bây giờ đấy. Hóa lau đám mồ hôi đang túa ra, dằn mạnh tờ tiền vào cửa chẵn, rồi cả đám căng mắt dõi theo từng nhịp mở bát. Tiếng của thằng Tùng chủ sòng khê khà cất lên. Ấy chết, lại lẻ. Hôm nay cái hên, cho em xin này. Hóa bạc mặt, thất thểu bỏ ra khỏi căn nhà. Mới đi được mấy bước, hắn lại ngoái lại nhìn sòng bạc như là để tiếc nuối. Lần lỡ mãi mà mới chịu quay gót bỏ đi. Thế là mất trắng hơn 20 triệu. Con quay tàu rồi cũng đi nốt, thành thử cách nghề xe ôm là thứ duy nhất nặn ra tiền, cũng bay luôn. Hóa thất thểu bước về phía triển đê, đôi môi thâm sì bập lấy điếu thuốc, rít một hơi đến tóp cả má. Lại kể thêm về Hóa. Hắn bị cha mẹ hắn vứt bỏ từ khi nọt lòng. Ông Ngạc bán than trong một lần đánh hàng ở cảng sớm, vô tình bắt gặp hắn bị bỏ rơi ở gầm cầu. Ngoài chiếc chăn nhung cũ mềm quấn vội, gia tài theo hắn chỉ có một dòng thư với nét viết gãy vụn nhờ nuôi con. Ông Ngạc thân cô, thế cô, không vợ không con, nên làm giấy xin chính quyền nhận nuôi hắn. Tuổi thơ của hắn cũng trải qua như bao đứa trẻ khác ở đây, là đã được cấp sách tới trường học hành tử tế. Chẳng biết có phải do ông Ngạc quay quắt trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền hay không, để mắt đến hắn, hay bản tính ngỗ ngược đã ăn sâu vào máu, nên Hóa tỏ ra là con ngựa bất kham, học hành chảnh mạng, đua đòi theo đám bạn xấu, phá làng phá xóm, nên ông Ngạc cũng nhiều phen đau đầu vì thằng con trời đánh này lắm. Đầu óc của thằng Hóa sinh ra không để nhồi nhét văn hóa, nhưng thói hư tật xấu thì lại học rất nhanh. Ông Ngạc khuyên bảo chán rồi lại đổi sang đòn roi, nhưng hắn vẫn cứ chứng nào tật nấy, để rồi học 3 năm lớp 9 thì hắn đã bỏ dở chừng ngang luôn. Ông Ngạc sợ con theo đám du đáng ở khu ổ chuột nên bắt thằng Hóa theo mình để làm chân đẩy phụ. Công việc ở đây chỉ cần có lên dốc hai cha con còng lưng đẩy xe than cao hơn đầu người qua dốc, như vậy là xong. Làm được một thời gian thì thằng Hóa đâm ra chán. Cái tuổi dở ông dở thằng làm cho ông Ngạc chẳng còn sức mà dạy bảo. Dần dần từng bước, thằng Hóa ngày càng sa lầy vào cái thói hư tật xấu. Cờ bạc, phỏm móm, gái gú, rồi rượu chè bấp vào không có chừa thứ gì. Mà cái giống ấy muốn chơi được thì phải có tiền. Với một thằng không nghề không ngỗng như thằng Hóa thì đào đâu ra tiền cơ chứ. Tất nhiên là đi ăn trộm rồi. Hắn trộm của cha mình, đến khi sạch bách thì quay sang trộm của làng xóm. Bề dày thành tích đó cứ chất chồng theo độ tuổi của hắn. Cho đến năm hắn 24 tuổi vẫn là một kẻ ăn bám, củ bất củ bơ. Bản tính thì tắt mắt, đầu trộm đuôi cướp, dường như đã ăn sâu vào tâm trí của hắn. Lại mang cái danh chơi với đám anh lớn ở ngoài nhà hát nên hắn chẳng kiêng dè ai hết. Hắn chửi làng, chửi xóm, gặp ai hắn cũng chửi, mỗi khi chân đâm đá chân chiêu. Đã vậy dạo đó, hắn còn học được cái ngón nghề đạo trích, chỉ cần nhà nào sơ sẩy thì là hắn trộm sạch bách luôn. Hắn trộm từ con gà, con chó, đến thúng thóc của nhà ai hở ra không canh là hắn cũng nẫng đi mất. Hắn lại học được cái tài mở khóa. Nhà ai không canh chừng thì chỉ có nửa khắc, dù khóa có khó cỡ nào thì hắn chỉ cần búng tay cái là xong. Gia chủ chỉ có ngồi mà khóc ròng mà thôi. Trộm được tiền rồi thì hắn lại lao vào bài bạc và chẳng có mấy chốc lại mất sạch. Hết tiền rồi hắn lại chặn đường một người nào đó để mà hăm hè xin đều vài đồng để mà đi mua rượu. Kẻ nào cứng đầu không có chịu cho hắn thì hắn sẵn sàng dùng vũ lực mà động tay động chân. Hắn say triền miên, say thì là hắn lại chửi. Nhưng dân làng này chẳng ai có thèm dây vào hắn. Người ta vẫn bảo với nhau rằng ở làng Hà Nhi này, ngoài đám nhà giàu, đám lắm quyền nhiều thế thì loại thứ hai mà họ không dám dây vào đó chính là thằng Hóa. Người dân ở ngôi làng Hà Nhì ven thành phố Hải Phòng này quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để đắp đổi miếng ăn cho no bụng, để qua cơn bĩ cực. Vì thời buổi đất chật người đông này kiếm đồng tiền nghe chừng cũng chật vật lắm. Cuộc sống đói nghèo cơ cực, ăn ngon mặc đẹp là điều gì đó cực kỳ xa xỉ. Ấy thế mà người dân làng Hà Nhì này bỗng một bước đổi đời. Dự án xây dựng nhà máy rác của thành phố lỡ ngỡ như thế nào lại chọn đúng cánh đồng nơi dân đang canh tác mà xây cất lên được đền bù khá là to. Ngày đầu lên tới gần 85 triệu một xào. Nhưng thực hư như thế nào thì hoàn toàn không có ai được rõ, ngoại trừ những người trong cuộc. Dẫu vậy thì có lẽ sự ấy là thật, cho nên ngôi làng trở mình nhanh lắm. Thói đời mà, nhàn cư thì phi bất thiện, phú quý thì tất là sẽ sinh lễ nghĩa. Làng Hà Nhì sau lần trở mình đó thì cuộc sống đã lột sắc hoàn toàn. Nếu có ai đó vô tình có dịp ghé qua mấy năm trước, nếu trở lại thì chắc chắn sẽ không thể nào hình dung ra được. Thay vào những ngôi nhà sạch mốc meo, có căn toàn là tường chát đất bùn, thì lúc này hàng loạt những kiến trúc đồ sộ, cột kèo, gỗ lim, tường vôi sáng bóng, mái ngói đỏ tươi, gia chiều giàu sang phú quý lắm. Nhà nào trong làng thì cũng tiền bạc đầy két, người ra vào giao thương buôn bán đều tấp nập hơn hẳn. Làng xóm và đời sống người dân có sự lột xác, nhưng chính vì lẽ đó cũng kéo theo bao nhiêu hệ lụy liên can. Nổi bật trong số đó oái oăm thay lại rơi vào gia đình của ông Ngạc mới đau chứ. Số là sau khi có tiền rồi thì thằng Hóa lại đổ đốn ra. Ỷ gia đình có tiền, hắn lao vào cờ bạc hút sách, mặc cho ông Ngạc cha của hắn có ngăn cản cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cũng không nghe. Thói đời miệng ăn núi lở, tiền bạc bao nhiêu cũng chẳng đủ cho thói tiêu xài hoang phí, nên chỉ ngót một năm, toàn bộ số tiền đền bù và căn nhà cũng đã bán sạch. Hai cha con phải dọn vào căn nhà cấp 4 dột nát nơi cuối làng. Ông Ngạc uất quá, đổ bệnh to và chút hơi thở cuối cùng trong một đêm tối trời không trăng cũng chẳng có sao. Về phần thằng Hóa, sau khi ông Ngạc đã chết hẳn thì lại càng đổ đốn hơn. Vốn quen với thói tiêu xài hoang phí, hắn đánh liều đi mở chiếc khóa xe Honda người ta dựng ở rạp hát. Xui rủi làm sao, bị dân phát hiện nên ăn trận đòn như tử, kèm theo là cái án 5 năm ròng. Những tưởng sau dạo ấy thì thằng Hóa sẽ tu chí làm ăn, nhưng chỉ được một thời gian đầu, chán nản với cái nghề cửu vạn ở bến bãi, hắn đã gom tiền mua được con quay tàu với giá hơn 5 triệu đồng, rồi sắm thêm cái mũ cối ra đầu đường Hương Lộ để mà hành nghề xe ôm. Nghề xe ôm thì phụ thuộc vào thời tiết, nên hành sự cũng thất thường lắm. Ngày đông khách thì cũng được đôi 300 ngàn dắt túi, ngày đói thì chỉ có muối mặt đi mua chịu cơm ở quán Lão Tám Béo đầu làng mà thôi. Kể thêm một chút về Hóa nha. Hóa thì năm nay là đã ngoài 30 tuổi, thân hình thì gầy nhẳng, gò má thì tóp lại như là ma đói. Cái mái tóc cắt cụt lùn càng làm lộ ra cái nét khắc khổ trên khuôn mặt sạm gầy. Duy chỉ có điều làm cho ai cũng né tránh chẳng có dám nhìn thẳng vào hắn khi mà nói chuyện, đó chính là cặp mắt khô quắt nhưng lúc nào cũng láo liên và đảo như giang lạc. Hóa sống có một thân một mình ở căn nhà cấp 4 rột nát nơi cuối làng và thường giao du với mấy thành phần bất hảo. Nổi bật trong số đó, hắn thân nhất chính là thằng Đạt. Thằng Đạt này cũng là dạng ất ơ, ham ăn, lười làm và có cái tài là ăn xương thì không có ai bằng. Hai thằng mỗi tính cách khác nhau thì không sao, nhưng mà cứ khi sắp lại thì là y như rằng là có chuyện. Cùng là thành phần bất hảo, lại cách nhà nhau có một con ngõ nên nhanh chóng đã thành một cặp bài chung nổi danh ở cái ngôi làng này. Trở lại với thực tại, thằng Hóa thất thểu đi trên con đường đất nhỏ hẹp dẫn vào nhà. Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm chửi tục một điều gì đó ở trong bụng. Hắn trách số phận của hắn hẩm hiu, trách người mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ, trách cả ông Ngạc vì chết sớm, không lo cho hắn đến nơi đến chốn, trách cả cái con mụ Thiết sáng nay mà hắn đã gặp lúc ra khỏi nhà làm hắn thua sạch túi. Hắn cứ lầm lũi đi cho đến khi bụng dạ đã réo ủng ủng thì mới kéo hắn thoát khỏi cái mớ suy nghĩ bòng bong đó. Nhắc thấy cái đàn vịt hơn ngàn con của gia đình nhà ông Tuất đang chăn thả ở khúc sông cạnh nhà, trong cái đầu bã đậu của hắn chợt nảy ra một ý định. Hắn lựa chỗ đám cỏ hoang rậm rạp cao quá đầu người rồi ngước nhìn ngó sau. Sau khi đã chắc mẩm không có ai ở đây để mà chứng kiến cái việc mình làm, hắn mới nhanh tay cởi bỏ bộ quần áo cánh gụ xuống và nhẹ nhàng lặn xuống cái làn nước đục ngầu. Chẳng mấy chốc, hắn đã tiếp cận được với đàn vịt lớn mạnh hơn nghìn con đó. Hắn nhẹ nhàng đưa tay kéo chân một anh vịt xiêm béo mẫm, rồi cứ thế bẻ cổ ở dưới nước. Đàn vịt thì đông, mà thanh âm kêu quảng quạc, nên việc hành sự của hắn diễn ra ngay trước mắt mà đứa con út của lão Tuất chẳng có hay. Lại một lần nữa, hắn cắp hai con vịt mới thủ được, rồi bơi ngược dòng trở lại nhà. Hóa nhìn chiến lợi phẩm của mình, rồi khề khà tự mãn. Có thế chứ, thế là đêm nay có tí chất tươi rồi. Nói đoạn, hắn nhanh chân gói hai con vịt vào cái vạt áo cánh rộng và cứ thế cởi chân, lầm lũi tiến về nhà. Vừa đặt hai con vịt đã gãy gập cổ vào cái thau tính lát nữa thì sẽ làm lông, thì tiếng của thằng Đạt đã cất lên sang sảng. Anh Hóa ơi, anh Hóa, có nhà không vậy? Hắn giật mình lẩm bẩm. Mẹ tiên sư nhà nó, cứ thấy hơi ăn là mỏ sang vậy. Thân thì thân thật đấy, cơ mà thân ai người ấy lo. Ở đời này đem ruột gan ra mà tiếp đãi người khác thì có mà đem máu thịt của mình mà dâng cho thiên hạ. Thằng Hóa này đâu có ngu chứ. Nói đoạn, hắn mau mải giấu cái chậu đựng vịt vào sau đám rơm bếp. Đoạn mau mải bước ra giở cái giọng kể cả. Mày gọi làm gì mà gấp gáp thế hả? Dỗ bố mày đấy à? Thằng Đạt cười hình hạch rồi nói. Em mồ côi, còn chả biết mặt mũi lão già ra làm sao thì lấy ai mà dỗ chứ. Thế làm gì mà mặt mũi bạc phếch ra thế? Hóa ngồi đực mặt ở thềm nhà rồi chép miệng nói. Mật mẹ là con xè với tiền chúng đề rồi. Mày còn thuốc không? Cho tao điều. Thằng Đạt móc ra bao du lịch đưa cho gã rồi cười cợt. Em đã bảo bác rồi, xong thằng tung ra là không có chơi được đâu. Cái ngữ mặt mò nang, răng bàn chải đó thì có mà lửa biết bao nhiêu người rồi chứ. Thế bác vẫn cứ đâm đầu vào được à? Thằng Hóa thở dài đáp. Ôi, tao có định vào đó đâu. Là cái chân tao nó đưa vào đấy chứ. Thôi, không có đùa nữa. Xem có mối nào ngon ngon thì tao kiếm tí. Nhà hết sạch cơm gạo rồi. Thằng Đạt tóp má rít điếu thuốc nhăn nhúm. Gã tiến sát lại gần thằng Hóa rồi rủ rỉ. Em sang tìm bác cũng là vì cái nhẽ ấy đấy. Hóa trao mày rồi dò hỏi. Đám nhà nào vậy? Mày đã thăm dò kỹ hay chưa? Đạt gật đầu chắc nịch rồi đáp. Bác yên tâm. Thằng Đạt này đã tăm tia thì bố nhà nào thoát khỏi. Đêm nay em và bác mò sang nhà lão bí thư Hanh. Nhà thằng cha giàu lắm. Người ta đồn là lão Hanh có 3 dương vàng giấu ở gầm giường ấy. Có số vàng đấy thì cứ gọi là hối rồi ôi. Hóa thích chí vỗ đùi đánh đét một cái, phân bua theo. Cứ gọi là ối rồi ôi à? Thế thì chắc mấy phần vậy? Đạt quả quyết. Chắc chắn 10-10. Chứ nhiêu gì? Em đã dò xít kỹ lắm rồi. Hôm nay nhà lão bí thư có việc về tận Quảng Bình từ sớm. Nhanh thì mấy ngày sau mới về được. Hóa gật gù ra chiều tâm đắc lắm. Hai gã bàn bạc điều gì đó rì rầm rồi mới chia tay nhau, hẹn đêm nay sẽ hành sự. Lúc ấy cũng là vào tầm gần nửa đêm, bên ngoài trời mưa phùn mãi không có tạnh, bầu trời âm u của một đêm không trăng, không sao. Chốc chốc phía trong làng lại phát ra cái tiếng chó sủa nhấm nhặng rồi lại im lìm đi. Không gian âm u, tối như đêm 30, với hơn 1.000 hộ dân đã tắt sạch đèn đuốc. Chỉ còn có căn nhà ba gian, mái tranh, tường đất, nhà hắn có còn le lói có chút ánh tàn của ngọn đèn vàng vọt máng ở trên vách. Từ ánh đèn tù mù đó, hắt lên tường là hai thân ảnh siêu vẹo đang chụm đầu bàn bạc điều gì trọng đại lắm. Chầu nhậu cũng đã gần tàn canh, Hóa tiến lại rồi ngồi vào chiếc bàn cạnh bên cửa sổ. Ngã ngửa cổ tu tích nước chè xanh, xúc miệng ung ục và nuốt cái ực một cái. Tiện tay kê cái điếu cày lên miệng rít một hơi váng hết cả nhà. Sau khi làn khói thuốc lào đã tỏa ra trắng đục bay thành những cái hình thù quái dị, đêm nay dù uống bao nhiêu đi chăng nữa, gã cũng không có được phép say. Càng trở về muộn, đêm ngày hôm ấy trời vẫn mưa, không có lớn lắm nhưng lại kéo dài, rả rích lê thê. Trên con đường sỏi đá gồ ghề tiến ra phía sau xóm nghèo, bình thường tầm giờ này đã ít người qua lại, nay gặp đêm âm u, mưa gió thì tuyệt chẳng có bóng ma nào lai vãng. Lẫn trong tiếng mưa rơi, chỉ có tiếng ếch nhái, cóc nhái kêu râm ran lên từng chặng. Trên con đường nhỏ hẹp, ẩm ướt đó, bây giờ ngày đột nhiên có hai bóng người một cao, một thấp, đang mau mải nhắm ngôi nhà của lão bí thư tên Hanh mà chăm chăm bước tới. Chốc chốc, hai bóng người đó lại dừng lại, tiếng zip bồ khẽ kêu lên xoành xoạch. Hai ba tiếng, ngọn lửa bùng lên đốt cháy hai điếu thuốc, không đủ soi rõ khuôn mặt của hai kẻ đi ăn xương đó. Hai bóng đêm ấy, chọn một bụi rậm che khuất thân người, mau mải ngồi xổm, chụm đầu rít thuốc đến tóp má. Từng làn khói trắng cuộn lên dày đặc, chúng bàn bạc điều gì đó lâu lắm, rồi lại chăm chăm tiến về căn nhà của tên bí thư xã như đã định. Kẻ đi trước chẳng ai khác chính là Hóa. Hắn bước từng bước dài, trên vai là sợi dây thừng buộc trâu cỡ mấy mét. Bên hông đeo túi vải nâu sẫm, đầu đội mũ rơm sùm sụp che kín cả dung nhan. Kẻ đi đằng sau, không ai khác chính là thằng Đạt. Đạt cũng trang phục y hệt, thân hình cũng gầy nhẳng của cái dân nghiện hút, không có thể lẫn vào đâu được. Duy chỉ có điều, thằng Đạt lùn hơn thằng Hóa một cái đầu. Đạt lầm lũi tiến theo thằng Hóa, gã còn thủ thêm cái đèn pin và cứ lâu lâu lại bật lên soi mặt đường loang loáng nước. Vài lần như thế khiến cho Hóa cau mày chửi, rồi dằn cái đèn bấm trong tay nhét vô túi vải đeo ở bên sườn. Không gian làng quê giặt một màu ảm đạm và thê lương. Thằng Hóa cẩn thận như thế là phải, và vẫn biết giờ này đã quá khuya. Hai bên lối đi chỉ thấy san sát những đống gạch vỡ của nhà nào ném ra đang nằm phơi mình ở dưới nền trời mưa. Nhưng biết đâu chẳng có ai đó nằm trú ẩn sẵn ở trong khuôn viên hai bên bờ đường vẫn còn thức và bắt gặp hai gã tiến vào con đường độc đạo dẫn vào nhà lão bí thư giữa lúc khuya khoắt này hay không. Ban đêm vốn là giờ phút yếu điểm sinh tử. Hóa đã dặn dò Đạt thật kỹ tối nay trước khi hai gã bày con gà luộc lên trên ban thờ cúng tổ, thắp nhang khấn vái rồi lặng lẽ xuất hành vào giờ tí, nhắm hướng nhà lão bí thư tên Hanh mà trộm cắp. Số là lão bí thư Hanh nổi tiếng là giàu có ba đời, của ăn không hết, người ta đồn nhau là lão giàu từ đời ông Cố. Những năm Pháp thuộc, ông Cố của lão Hanh đầu cơ tích trữ lương thực nên đã trúng lớn lắm. Dù sau đó có đem mấy cân vàng mà ủng hộ làng xã, nhưng dân làng đồn nhau của chim của nổi nhà lão Hanh còn nhiều lắm. Đã vậy dạo trước lão khọm già đấy còn được đền bù tiền xây dựng nhà máy rác. Không phải một mà là hơn ba mẫu ruộng dân làng kháo nhau, cha con lão Hanh mang mấy bao cám con cò mà đi vác tiền về. Thằng Đạt nghe ngóng mà bán tín bán nghi, cho tới tận mặt chứng kiến cảnh lão Hanh cho mỗi người ở trong làng chục cân gạo nếp, dăm cân thịt và mỗi hộ 3 triệu bạc thì hắn tin chuyện lão Hanh lắm tiền nhiều của là điều hiển nhiên. Có độ khoảng 15 phút sau, Hóa và Đạt đã chọn một vị trí khuất cạnh căn nhà rồi ngồi lại rì rầm bàn bạc. Căn nhà của lão Hanh nằm ở cuối con đường ấy, vậy mà chẳng hiểu sao đêm nay đèn đóm sáng trưng làm hai gã giật mình nhìn nhau ái ngại. Cả hai nín thở chờ đợi đến gần 3 giờ sáng mà không có dám manh động. Hóa quay sang thì thầm bằng cái giọng cay cú. Mẹ tiên sư nhà mày, sao mày bảo nhà nó về Quảng Bình rồi? Thằng Đạt ngây ngốc nói. Ờ, thì nghe lão kể rành rành như vậy mà. Hóa bực giọng nói. Nhà nó còn đầy người thế kia, mày có nằm ở đây rình mò làm gì chứ? Thôi đi về đi mày. Đạt thất thểu đi sau Hóa. Vậy là cái tin tức gã đã được nghe là sai. Báo hại mấy tiếng đồng hồ nằm bờ nằm bụi mà chả kiếm chắc được cái gì. Nhắc thấy đã quá khuya, gã cũng cáo lui luôn. Bỏ lại một mình Hóa chơi chọi ở trong cái căn nhà ẩm thấp. Hóa bực dọc ném mạnh đống đồ nghề trên vai, rồi chán nản rửa chân tay, thay nhanh mớ quần áo đang thấm đẫm nước mưa kia, rồi tính lên giường nằm. Chưa kịp chìm vào trong giấc ngủ mộng mị thì hắn nghe được tiếng khóc văng vẳng trong không khí, theo cái làn gió cứ len lỏi vào bên lỗ tai rõ mồn một. Thanh âm đó làm cho Hóa cau mày, chào mặt thì trở mình rồi úp mặt lên trên gối. Hắn thu mình trên giường, cố chùm cái chăn kín đầu mà tiếng khóc thê lương ấy vẫn cứ vọng về nghe rõ lên mồn một. Rồi bỗng tiếng cửa đập thình thình làm cho hắn thất kinh tưởng chết đi sống lại. Hắn nằm im thin thít, thở đoạn lắp bắp. Đứa nào gọi ông đấy? Giật, dậy Hóa ơi, chết người rồi. Hóa nhận ra là tiếng của mụ Tư bán thịt cạnh nhà. Không chỉ hắn, mà cả cái làng này ai mà không biết mụ cơ chứ. Mụ là loại ngồi lê đôi mách, chuyện trong nhà chưa tỏ mà mụ đã biết sạch sành sanh. Hóa tung chăn ngồi dậy rồi lẩm bẩm. Con mụ chó đẻ này, hôm nay lại qua nhà mình gọi, chắc là chẳng có gì tốt đẹp đâu. Nghĩ rồi, gã trở dậy mở then cửa. Mụ Tư đứng ngay ở giữa cái làn mưa phùn, mặt thì đỏ như gấc, mồm thì liến thoáng. Anh ra ngay nhà ông Tần đi. Chết, ông ấy chết rồi anh ạ. Hóa há hốc mồm ngạc nhiên hỏi. Ông Tần nào? Ông Tần ở đầu xóm ấy hả? Mụ Tư gật đầu. Ông Tần đó chứ còn ông Tần nào nữa. Trưởng thôn gọi tất cả mọi người đến để mà lo liệu tang lễ. Nhà anh nhanh nhanh ra mà đi đi, mọi người tới hết đó rồi đấy. Mụ Tư rảo nhanh ra cổng vẻ vội lắm. Mụ nói vội với hắn một câu trước khi khuất dạng sau cái dậu mùng tơi rậm rạp. Nhà anh nhớ sang ngày đấy nhá. Tôi phải đi báo cho đám nhà Lam, nhà Đoài đằng kia nữa cơ. Hóa ừ một tiếng rồi cũng rảo bước nhanh chân ra cổng. Vài người cũng đang vội vã tập trung về hướng của nhà cụ Tần. Hóa kéo vội một người đang đi đoạn gặng hỏi. Chỉ thấy người kia trả lời. Ôi, thấy bảo đột nhiên lăn đùng ra chết. Chắc là có lẽ bị trúng gió đấy. Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà cụ Tần lúc này tối om như mực. Hai bên đường thì cứ vẳng lên những cái tiếng ếch nhái, ếnh ương râm ran. Con ngõ nhỏ bình thường, vốn ít ai qua lại. Vì thế địa thế nhà cụ Tần nằm ở cuối làng. Cách khu nghĩa địa chôn thây người làng này chỉ có đúng một cánh đồng chiêm trũng và cách nhà Hóa chỉ độ mấy chục bước chân, nhưng ngặt nỗi lại xa ngõ. Ấy vậy mà đêm nay, đèn đuốc đã sáng rực, hàng xóm cũng đã lục đục kéo đến vì nghe tin cụ Tần đã ra đi. Cụ Tần năm nay mới ngoài 80, kể ra ở cái độ tuổi của cụ xưa nay cũng gọi là xưa nay hiếm. Nhưng ngặt nỗi, dù đã ở cái độ tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng cụ lại khỏe mạnh và tinh tường hơn người. Nói đâu xa, mới chiều hôm qua mà thôi, người làng còn thấy cụ ngồi rít thuốc lào xoành xoạch. Một người khỏe mạnh như thế, đột nhiên mà lăn ra chết, thì có sự gì đó lạ lắm. Cụ Tần sinh thời ngoài cái tật gia trưởng, thì cũng được xếp vào cái loại người nhân đức. Ngay cả đối với một kẻ ất ơ như Hóa, cũng được cụ mấy lần đứng ra nói giúp khi có kẻ nghi ngờ vì mất đàn gà. Bởi vậy, khi nghe cụ đột nhiên lăn quay ra chết tươi, thì dân làng thương xót lắm và Hóa cũng sang coi như là làm một cái nghĩa cử cao đẹp, tận nghĩa, tận trung. Dẫu vậy, trong cái thương xót ấy lại xen lẫn một chút hoảng sợ vô hình. Dù không ai nói ra, nhưng trong tâm trạng thì đều hoang mang lắm. Hóa sang đến nơi thì cũng là lúc căn nhà này đã chật kín người. Đám con cháu thì đang quỳ gục trước giường mà gào khóc khàn cả cổ. Tiếng giấm dứt khóc than làm cho dân làng không cầm được lòng. Căn nhà ba gian lúc này đã ngập trong cái màu trắng tang tóc. Cụ Tần nằm vô hồn ở chiếc giường tre kê ở sát bên phải. Quần áo vẫn là cái bộ đồ ngủ cũ mềm. Hai bàn tay gầy nhằng gầy chịt, gân xanh thì nổi lên, đang đặt im lìm ngay trước ngực. Cụ Tuần nằm đó, mặt được phủ lên bằng tấm vải màu trắng đục, lạnh lẽo đến vô hồn. Đầu giường là cái đọt chuối ai đó đã đặt vội. Trên đó cắm nắm nhang cháy đỏ, đang tỏa cái thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo và cái làn khói đang tỏa bay nghi ngút. Một bát cơm đơm đầy có ngọn, trên đó là quả trứng gà đặt ngay ngắn, một sấp giấy tiền và một đĩa muối cũng đã yên vị ở cái bàn, tất cả đặt ở phía đầu giường đây. Giữa cái làn khói nhăng nhòe nhòe đó, tiếng khóc giống lên của đám con cháu càng làm cho cái thảm cảnh tăng lên gấp bội phần. Căn nhà chật chội chen chúc đông người làm cho không khí trở nên ngột ngạt, bí bách lắm. Bên cạnh cái giường đặt xác của cụ, vài bà sãi đã bắt đầu lầm rầm đọc kinh. Tiếng chiêng mõ của sư cụ Dần cũng dội lên đều đều từng nhịp. Hóa cũng có mặt trong đám chạy việc ngày hôm đó. Tang lễ diễn ra cũng đã đầy đủ nghi thức như bao đám ma ở cái làng này. Vì cụ Tần chẳng có họ hàng hang hốc đối với ai, nên tang lễ đều được bà con trong xóm đứng ra từ đầu lo liệu đến cuối. Xác của cụ Tần được làng xóm quấn trong mấy lớp vải liệm màu trắng. Sau khi xong, mấy người thanh niên trai tráng trong đó có cả Hóa đứng ngay quanh quan tài, nâng cái xác vô hồn bằng bốn góc qua cái tấm vải liệm tạ quan. Làng này có một tục lệ là nếu thi hài là nam giới thì bắt buộc phải nâng lên 7 lần tượng trưng cho số vía. Trên quan tài đã được đặt sẵn một chén cơm úp, trên có nắm đôi đũa và quả trứng gà luộc gọi là cơm bông. Và quan tài quay đầu ra bên ngoài im lìm để chờ lễ phúng điếu. Đàn lễ sắp đặt cũng có phần xong xuôi. Lễ phúng điếu với phường bát âm rình rang lắm. Ông cụ Tần vốn kết giao rộng, lại được lòng của bà con, nên đám tang có mặt đầy đủ bà con của làng trên xóm dưới tới dự. Ai nấy đến viếng đều có bộ mặt sầu thảm, có phần vì lễ nghĩa, phần vì thương cảm thực sự, vì ông cụ nhân đức lắm. Khi còn sống, chẳng để mất lòng ai. Đám con cháu lúc này đang gục bên thi hài của cha, của ông mình, đội mũ rơm quấn bẹ chuối, áo xô gai, cầm gậy tre. Có kẻ thì thắt lưng bện bằng bẹ chuối, áo sổ gấu, quần chít khăn tang mà giấm dứt khóc ảo não sầu bi. Thế rồi tiếng kèn tàu, tiếng chiêng trống thanh la cứ thế mà vang lên ầm ĩ. Đám con cháu được thể gào toáng hết cả lên, càng làm cho không khí đám ma thêm cái phần tang thương và đầy đau xót. Dân làng này có một tập tục đã truyền qua từ rất lâu đời, đó là khi người chết đặt ở trong nhà thì con cháu phải ngồi canh áo quan, phần vì để tránh việc quỷ nhập tràng, phần vì cũng để kiểm tra xem người chết đã thực sự lìa đời chưa. Có những trường hợp người chết lâm sàng, đến khi lúc chuẩn bị đem đi chôn thì bỗng bật nắp quan tài mà vùng dậy, nên tập tục đó cũng có cái lý của nó. Tuy vậy, nhà cụ Tần chỉ có độc nhất, có một người con trai và ba đứa cháu nội nhỏ dại, nên việc canh quan đành phải dựa vào đám thanh niên chia nhau mà cắt cử túc trực. Ngày cuối cùng của tang lễ, mọi người ở trong làng ai nấy cũng đã mệt mỏi lắm, nên thay phiên nhau đi nghỉ. Suối quẩy như thế nào, thằng Hóa lại được cắt cử canh quan tài cùng với lão bợm nhậu tên là Nghiêm. Ngồi trong cái căn phòng chỉ có ánh đuốc lập lòe và cái thứ ánh sáng leo lắt của hai ngọn đèn trường thọ được làm bằng sáp trắng đặt cố định ở trên đầu quan tài. Trong cái không gian u tịch đó, chẳng biết làm gì nên hai người ngồi đó nói chuyện phiếm cho nhanh trôi qua thời gian. Hóa đưa tay gãi mớ hắc lào kêu lên sồn sột, rồi phá vỡ cái bầu không khí im lặng bằng câu nói: "Chúng ta phải ngồi quản quan tài này bao lâu nữa hả lão già?" Lão Nghiêm miệng che ngáp dài một tiếng: "Uầy, Nốt đêm nay là hết 3 ngày rồi. Ngày mai chọn được giờ đẹp, mà người ta gọi là giờ hoàng đạo đấy, là đem đi chôn. Tao với mày chia nhau ra, mày canh cho tao ngủ, rồi ngược lại, cứ thế mà làm nhá. Hóa ập ờ cho có lệ, rồi lôi bao du lịch mới thó được ban nãy rồi rút ra. Đám con cháu nhà cụ Tần đã mệt mỏi ngủ từ lâu. Tiếng ngáy đều đều của lão Nghiêm chứng tỏ lão đã ngủ say lắm. Còn lại một mình ở trong cái gian nhà với cố quan tài sơn son thiếp vàng. Đến lúc này, hắn mới căng mắt tập trung vào một vật. Trên ban thờ đã được lập vội cho cụ Tần nằm ở góc nhà lúc này, đang lờ mờ nhang khói. Trên chiếc bàn gỗ bày ngập hoa quả, thứ làm cho hắn chú ý chính là cái túi bóng đen đặt im lìm ở trên đĩa sứ, ngay trước cái tấm di ảnh của người chết. Hai ngày hôm nay, Hóa đã chú ý đến cái túi bóng đen, vì hắn biết ở trong đó là có kha khá tiền. Số là cụ Tần cho mấy người làng đi làm ăn xa vay mượn một số tiền kha khá. Nay nghe tin cụ mất, đám ấy nhờ người mang tiền sang trả. Lại sợ dân làng và con cháu cụ Tần không có tính toán rõ, cho nên ngoài phong bì đám ma thì số tiền ấy được đặt lên trên cái đĩa trên ban thờ trước di ảnh của cụ, để mà mong vong linh của cụ chứng giám cho lòng thành, cũng như là làm rõ cái việc vay mượn sòng phẳng, tránh điều tai tiếng về sau. Đáng lẽ Hóa không phải phát hiện ra cái số tiền đó nếu không nghe thấy chính miệng của ông Bàn đã nói ra. Có lẽ ông Bàn, con của cụ Tần, cũng đã hiểu rõ nỗi khó xử của mấy người vay mượn đó, nên đã đem hết số tiền mặt họ trả ra đặt trước ban thờ, rồi khấn vái một cách đàng hoàng để báo cho cụ ông một cách rành rọt khi cụ ông đã hồn lìa khỏi xác. Cũng sau lần ấy, tâm trí của Hóa chỉ có chăm chăm theo dõi về hướng đó. Mới chiều nay mà thôi, hắn lấy cớ chen chân lên thắp cho ông cụ Tần thẻ nhang, rồi đánh mắt nhìn. Thiếu điều hắn đã rú lên, vì trong chiếc túi ni lông đó, hắn nhầm tính số tiền được cột trong sợi dây nịt phải lên đến cỡ gần 200 triệu, một số tiền quá lớn. Hai ngày hôm nay, Hóa đã nghĩ trăm phương ngàn kế để độc chiếm số tiền này. Có nó rồi thì khoản vay lãi nóng của thằng Tùng sẽ được giải quyết êm xuôi, lại có thể chuộc con quay ra mà có cái lấy để đi le gái. Dẫu tính toán là như thế, hắn cũng không thể hành sự được, vì quan khách ra vào nườm nượp đông quá. Chiếc ban thờ lại kê cạnh cửa sổ, ngay chỗ ra vào cũng là lý do làm cho hắn chùn. Nhìn cái đống tiền ngay trước mắt mà không còn cách nào có thể lấy được, nên Hóa đã cay cú lắm. Đến khi nghe tin đêm nay cụ trưởng làng phân công mình canh quan tài, thì hắn mừng rơn như bắt được vàng. Hắn biết đây chính là cái cơ hội trời cho, nên quyết định đêm nay phải có được số tiền đó, bằng không thì ngày mai sau khi chôn cất xong xuôi, con cháu của cụ Tần sẽ dọn dẹp tiền phúng điếu thì có mà hỏng hết. Nhưng dù lý do gì đi chăng nữa thì Hóa cũng chẳng quan tâm và không cần tìm hiểu. Hắn chỉ biết rằng đây chính là cái cơ hội đổi đời của mình. Cái quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là tiền, tiền và tiền mà thôi. Càng nhiều thì lại càng tốt. Tiền có thể thay đổi được tất cả. Quan trọng hơn, lúc có tiền sẽ chẳng có còn ai dám coi thường hắn nữa. Suốt ngày đi làm xe ôm đến bục cả mặt, phơi gió, phơi sương, bao giờ mới giàu được chứ? Mà muốn làm kinh doanh để trở nên giàu có thì bắt buộc ta phải có vốn. Sau suy nghĩ đó, đắn đo, hắn đã lên kế hoạch cho mình. Một việc làm điên rồ, đó là nhân lúc gia chủ đang ngủ say, hắn sẽ nẫng sạch cái số tiền đó. Đêm này chính là cái cơ hội tốt nhất để thực hiện hành vi này. Hắn cũng cần phải có tiền sớm, quá nhiều việc vẫn còn đang chờ số tiền này giải quyết. Hóa tính toán rất cẩn thận. Sau khi lấy được số tiền này, hắn sẽ không dùng luôn, vì như vậy sẽ dễ bị nghi ngờ. Tiếp theo, hắn sẽ bỏ lên phố huyện, coi như là người đi lập nghiệp. Sau đó hắn sẽ đi tìm thuê một cửa hàng để mở quán cà phê, nước giải khát và đón ả người yêu mới quen lên ở cùng hắn. Hắn sẽ không phải lo nghĩ gì nữa. Một cuộc sống, một cuộc đời sẽ được đổi thay. Tương lai ắt sẽ sáng lạn hơn. Mặc dù lấy tiền của người chết là một điều đại kỵ, nhưng vốn dĩ từ trước đến giờ, những chuyện ma quỷ không làm cho hắn bận tâm nhiều lắm. Vì dù sao, hắn cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Chết là hết. Hắn hắn nghĩ điều đó ở trong đầu. Nếu trộm tiền của người chết sợ một, thì việc bị người khác phát hiện ra còn làm cho hắn sợ gấp 10 lần. Dù hắn tự cho mình hai lựa chọn, một là có tất cả để đổi đời, hai là mất tất cả, không có còn một thứ gì. Nhưng đây không phải là chuyện đùa. Nhẹ thì bị người nhà cụ Tần đánh đập, nặng thì đi tù ít nhất vài năm. Đó chính là điều khiến cho hắn lo lắng nhất, nên phải rất cẩn trọng khi hành động, không thể để cho ai nhìn thấy hoặc là nghi ngờ. Ngó trước ngó sau, thấy chỉ có một mình ở trong gian nhà ngoài, hắn biết đã đến lúc hành sự. Hắn rít thêm một hơi thuốc để lấy quyết tâm, rồi mon men tiến lại gần bàn thờ. Hắn di chuyển một cách nhẹ nhàng bằng chân mèo, cố gắng không có phát ra tiếng động. Chả mấy chốc, gã đã tiến đến sát bàn thờ. Hắn ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào bức ảnh chân dung của cụ Tần. Một người đàn ông ngoài 80 tuổi, có vầng trán rộng, cánh mũi to, nọng mỡ ở dưới cằm đầy đặn đã thành một tảng. Điểm ấn tượng nhất trên khuôn mặt của ông có lẽ là đôi mắt dữ dằn, luôn nhìn xoáy sâu vào tâm can của từng người đối diện. Dưới cái ánh đèn cầy leo lét vì gió, Hóa có cảm giác ông cụ Tần đang nhìn mình chằm chằm như còn đang sống, khiến cho hắn lúng túng và đứng dậy, không dám đối diện thêm với đôi mắt dữ tợn đó. Hắn đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh, rồi quay mặt đi. Sau cái giây phút định thần, hắn cố bèn đưa tay chộp lấy cái túi ni lông đó. Bất thất, hắn khựng lại vì vài giây trước thôi, lẫn trong cái tiếng gió thổi vù vù, làm cho mấy cành tre cạnh cửa sổ cọ vào nhau, phát ra cái âm thanh cót két và tiếng mưa lộp bộp rơi. Vọng vào tai của hắn là những cái tiếng zin zít chói tai, giống như ai đó đang cầm con dao mà cứa vào miếng sắt vậy. Kinh hãi hơn là cả tiếng zin zít đó phát ra từ giữa nhà, nơi đang đặt cái quan tài của cụ Tần. Hắn hoảng hồn bỏ bịch tiền xuống và nhanh tay rụt lại. Theo phản xạ tự nhiên, hắn bất giác giật mình quay qua chiếc quan tài đang lờ mờ hương khói. Một lúc chỉ có tiếng gió xe sắt rít qua khe cửa, làm cho mấy ngọn nến cắm xung quanh quan tài khẽ lay động. Tuyệt nhiên tiếng cào đó không có còn xuất hiện nữa. Hắn bặm môi, lấy hết can đảm với lấy nén nhang châm lửa để vong linh của cụ ông không có quấy quả. Vừa định đưa tay với lấy bọc tiền thì đột ngột đã phải dừng lại vì tiếng của thằng Tài đã cắt ngang. Hóa, sao mày ngồi đấy làm gì vậy? Đang tập trung tinh thần, Hóa khẽ giật mình rụt tay lại, mắt trợn trừng nhìn lên. Thằng Tài đang đứng ở ngay bậu cửa, tay thì đang cầm đèn pin sáng rực cả một vùng. Hóa vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện không đúng lúc của nó. Tuy công việc của cả hai đều liên quan đến việc ngoài hương lộ, nhưng khác với kẻ làm nghề chạy xe ôm như Hóa, Tài là tay chuyên làm về chở vật liệu xây dựng. Hắn và thằng Tài này quen biết nhau từ nhỏ, nhưng hắn không ưa gì cái tính cách của thằng Tài. Với cái thái độ miễn cưỡng, Hóa đáp cụt lùn, chỉ tay vào que nhang đang cháy dở trong bát hương rồi đáp. Thắp hương cho ông cụ, mày không nhìn thấy đấy à? Thằng Tài phá lên cười, rồi gã ngồi bệt xuống dưới chiếc bàn uống nước đối diện với Hóa. Đôi mắt cú vò khẽ xăm soi rồi nói. Thắp nhang lúc nửa đêm mà, cho một người không phải ruột thịt. Mày nghĩ tao tin chắc? Hóa đanh mặt lại, răng thì nghiến trèo trèo, thái độ thì dữ dằn. Kệ mẹ tao, tao làm gì cũng đéo liên quan đến mày. Cẩn thận cái mồm của mày đấy. Ấy ấy ấy, sao nóng thế hả thằng bạn? Tao chỉ hỏi thăm thôi mà. Chắc là có vụ gì đúng không? Ngay lúc phát hiện Hóa đứng im lìm ở đây, thằng Tài đã nhanh chóng đánh hơi được chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên không có rõ ràng, nhưng thái độ của thằng Hóa và cả đám mồ hôi đang chảy túa ra đầy mặt mà ánh sáng đèn pin đã giúp cho Tài nhận ra được nhiều điều bất thường. Thấy Hóa không có nói gì, gã thăm dò. Có chuyện gì thì tao làm ăn với. Dạo này công việc ít quá, chẳng có kiếm được là bao. Vợ thì lại chuẩn bị đẻ, nên tao đang cần tiền. Nghe thằng Tài nói, Hóa ngẫm nghĩ một lúc nhưng vẫn không trả lời. Thái độ của Hóa đã dịu lại. Dù sao thì cũng phải nhẹ nhàng để tìm cách đuổi nó đi sớm hơn, nếu không thì hư hết cả chuyện. Nghĩ đoạn, Hóa châm thuốc rồi rít sâu một hơi, nói theo cái làn khói phả ra. Nhưng mà không phải bây giờ, mấy hôm nữa. Có gì thì tao sẽ gọi mày. Tao chạy xe ôm nên cũng có quen nhiều chỗ đấy. À, vậy thì tốt quá. Mắt của Tài sáng lên, nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ. Gã hỏi, nhưng mà đêm nay, mày có việc gì cần tao giúp hay không? Chắc quan trọng lắm hả? Nghe thằng Tài dò hỏi, Hóa chợt giật thót mình, lúng túng. Hắn bật cười rồi đánh trống lảng. Không, việc quái gì đâu chứ. Hôm nay gặp nhiều chuyện bực mình, ngồi canh áo quan, thấy buồn, nên ra đây thắp cho ông cụ tuần nhang, cho vong linh đỡ tủi lạnh ấy mà. Thấy thằng Tài gật gù, Hóa tỏ vẻ quan tâm. Mà này, vợ mày đang chữa, chẳng biết chở dạ lúc nào đâu. Trời lại đang sắp giông bão đấy. Thôi, về mà trông nom đi. Mấy hôm nữa rồi tao gọi. Tao sắp có chuyến làm ăn lớn ở trên phố huyện, có nhiều việc cho mày đấy. Nhà có vợ bầu thì hạn chế đi đến đám ma thôi. Nhiễm lạnh thì bỏ mẹ mà đấy con ạ. Được rồi, nhớ đi nhá. Nếu cần gì thì cứ bảo, đợt này tao đang rảnh lắm đấy. Tài cười vui vẻ, nhưng mắt vẫn cứ liếc nhìn về phía cái ban thờ. Gã đứng dậy. Thế thôi, tao đi về đây. Hóa đáp. Tao cũng gọi lão Nghiêm dậy đây. Nhìn theo cái dáng bộ thô kệch của thằng Tài đang cầm đèn pin đi về, Hóa thở dài, miệng thì lẩm bẩm chửi thề mấy câu, dù trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Dẫu vậy thì số hắn đen đủi, nên cái tiếng gì dầm nói chuyện mà đã làm cho lão Nghiêm tỉnh giấc. Khốn nạn thật, thế là sôi hỏng bỏng không. Hắn lục tục đi nằm mà trong lòng thì ấm ức lắm. Hóa cứ thế mông lung, chìm trong mớ suy nghĩ cho tới sáng ngày hôm sau. Trưa ngày hôm sau, cả làng mới lục đục di quan đưa ông cụ Tần ra ngoài nghĩa địa cách đó một mảnh ruộng mà chôn cất. Kể ra cũng lạ, trước khi chết độ một tuần, cụ Tần đã đọc vanh vách số tiền mà ai nợ mình cho con trai mình là ông Bàn để nghe và dặn dò lấy lại hết, tuyệt không được quên được đồng nào. Cụ còn có di nguyện rằng sau khi mình lìa đời thì chôn ở một mảnh ruộng nằm ở phía đông, nằm cách nghĩa độ chừng 100 mét. Lúc nghe ông Bàn con trai của cụ kể lại, ai cũng nghĩ là chuyện đùa vậy mà quả thực là cụ lăn quay ra chết thật. Thể theo cái di nguyện của cụ, dân làng cũng làm theo ý muốn cuối đời, nghĩa là đem quan tài sơn son thếp vàng táng luôn vào vị trí đó. Dù thời tiết trời âm u, xám xịt, nhưng cũng may là không có giọt mưa nào. Địa thế mà cụ Tân chọn cũng ở gần mé bờ lớn, nên việc di chuyển cỗ quan tài cũng nhẹ nhàng lắm. Đám con cháu bò ra miệng huyệt rồi gào toáng cả lên cho đủ nghi thức. Sau đó thì dưới cái sự đồng ý của sư cụ Dần, khi giờ lành đã tới, ông trưởng làng ra lệnh hạ quan. Hai cái dây thừng to bản thòng vào đầu và đáy quan tài được bốn gã lực điền từ từ hạ vào miệng lỗ. Liền sau đó là mấy cái xẻng thi nhau hất xuống. Tiếng đất bồm bộp rơi trên nắp quan tài, tiếng khóc dấm dứt, tiếng gió ở khu mả rít lên vùn vụt, làm cho thảm cảnh càng nhân lên mất mấy phần. Chừng độ 15 phút sau thì mộ huyệt của cụ Tần cũng đã xong xuôi. Mấy cái vòng hoa phúng điếu đắp lên trên mộ của cụ Phần, đám tang cháy đỏ rực, tỏa khói bay nghi ngút cũng nhanh chóng được cắm xuống. Sau khi an táng để cụ nhập thổ vi an xong, thì đoàn người mới lục đục kéo nhau ra về. Đám đất bùn dính đầy lên lớp áo xô trắng của ông Bản. Ông mệt mỏi chống gậy lầm lũi nhắm hướng con đường đất trở về. Dân làng cũng mỗi người một việc. Kẻ đẩy trống, kẻ kéo xe tang, mấy đứa trẻ con ôm cờ tang và đám đàn bà thì nhai trầu cũng cắm đầu đi vì trời mưa đột ngột trong cái cơn mưa nặng hạt tầm tã. Cả đám tang cứ thế nén nhau rồi buồn trong lòng mà không ai hay một việc. Đó chính là nhân lúc tăng ra bối rối, số tiền mà cụ Tần canh cánh ở trong lòng đã không cánh mà bay. Thủ phạm chẳng phải ai khác, chính là thằng Hóa. Trở về một tiếng đồng hồ trước, sau khi vụ trộm tiền hụt lúc canh quan, trong tâm trí của thằng Hóa trở nên bấn loạn lắm. Chỉ độ mấy tiếng đồng hồ nữa là lễ hạ huyệt chôn cất cụ Tần diễn ra, nếu không nhanh thì sẽ không kịp. Hóa chau mày suy nghĩ và rất nhanh vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Một mặt hắn vẫn còn lưng đẩy xe tang, rồi nhân lúc tăng ra hỗn loạn đã lèn về bằng đường tắt mà ma không biết, quỷ không hay. con cháu của cụ Tần đã ra đồng tiễn biệt ông, tiễn cha mình hết, chỉ còn độ ba người đàn bà đang lục tục thu dọn. Hóa rất nhanh lẻn vào bằng đường cửa sau. May mắn làm sao, cái bọc ni lông tiền vẫn còn đó. Hắn run rẩy tiến lại, tay run run mở cái bọc vải, số tiền gói bằng sợi dây nịt còn thơm mùi giấy mới. Hắn sung sướng, tính ôm luôn bọc tiền rồi chuồn thẳng. Dẫu vậy, lương tâm thằng ăn cắp không cho hắn làm như vậy. Dù bản tính có tồi tệ, nhưng Hóa vẫn có những định kiến không thể bỏ qua. Hắn vẫn tâm đắc câu nói của thằng Hiểu Đầu Bò. Hiểu Đầu Bò chính là tay anh chị khét tiếng khi hắn đã có dịp diện kiến trong tù và đã có dịp gã nói một câu mà sau này Hóa lấy câu đó để làm kim chỉ nam, kể cả trong những lần trèo tường khoét vách. Uống nước thì đừng có mà uống cả cạn. Làm cái gì cũng phải chừa lại cho người ta một ít. Hóa đắn đo mất mấy giây rồi tháo luôn cái sợi dây nịt vứt lại ở trên đĩa. Đoạn mau mải lẻn ra bằng cái lối mới vào ban nãy mà không ai phát hiện. Hắn nhanh chân trở về nhà cất tiền rồi chọn đại một bụi cây nào đó mà đắp sẵn. Chờ lúc dân làng đang hò nhau chạy vì cơn mưa mỗi lúc một lớn, hắn lao vội ra và rất nhanh lẫn vào đám người đi đám ma đó. Để cẩn thận hơn, hắn còn nhanh chân đuổi theo rồi cõng luôn thằng con của vợ chồng ông Bản trên lưng. Gã đã nhẩm tính kỹ càng và chắc chắn chuyện này sẽ xác nhận rằng việc hắn có mặt tại đám ma này đây. Việc mất tiền kia, hắn sẽ hoàn toàn vô can. Mọi việc đúng như lúc tính toán của hắn, gia đình của ông Bàn cũng là người đầu cuối nên bày ra mấy mâm cơm gọi là lời cảm ơn cái thịnh tình của làng xóm láng giềng đã giúp đỡ gia chủ lúc tang sự. Chỉ độ mấy phút sau thì tiếng kêu rú của bà Bàn vọng ra làm cả đám người tái mặt chạy vào. Ông Bàn trên người vẫn là bộ quần áo dính bết nước mưa, hoảng hồn rồi hỏi: "Cái gì thế? Cái gì mà bà gào ầm lên vậy chứ hả?" Bà Bàn chỉ tay lên trên ban thờ lắp bắp rồi nói: Tiền. Ông Bàn bực mình hỏi dồn: "Tiền? Tiền làm sao?" Bà Bàn run lẩy bẩy bò lại ban thờ, hai hàm răng va vào nhau lách cách, đưa cái đĩa lên trước mặt rồi đáp: "Mất hết tiền rồi, mất tiền rồi ông ơi. Còn mỗi cái nịt thôi." Hóa cũng có mặt trong đám náo động đó, cái thói đời đã ăn cắp còn hay la làng. Hóa cũng nói cứng vài câu, hùa vào mà ra sức xỉ và kẻ trộm cắp. Tiếng bàn tán cứ thế dâm gian hẳn lên, làm cho không khí căng như dây đàn. Việc trộm tiền viếng đám ma của người chết quả thực đây là lần đầu tiên đã xảy ra ở ngôi làng này. Một mất, mười ngờ. Mấy người khuyên can vợ chồng ông Bàn đi báo công an, nhưng suy đi tính lại, ông Bàn lại cho qua. Cụ Tần mới nằm xuống, xác chưa ấm đất mà đã xảy ra cái cớ sự này, thì việc khám xét hỏi han là một điều kiêng kỵ lắm. Thành ra nghiễm nhiên, hắn chiếm không được cái số tiền đó. Hắn nhầm tính đợi một thời gian cho mọi việc qua đi, hắn sẽ đem số tiền ra sử dụng là an toàn nhất. Và quả thật, đầu óc con cáo giả như hắn tính toán quả là không sai. Sau khoảng 3 tháng hắn cắn răng đóng vai thằng cu ly ở bến bãi, hắn tung tin đồn mình là trúng 2 tờ độc đắc rồi đốt nhà bỏ xứ đi biệt. Đám dân làng không hiểu sự tình gì thì cứ tin rằng hắn trúng 2 tờ vé số độc đắc thật nên mới đốt đi cái căn nhà dột nát đó như đoạn tuyệt quá khứ du đáng và bắt đầu một cuộc đời mới mẻ của hắn. Chuyện đó vừa tốt cho hắn và cũng như là bà con trong làng bớt đi được một thành phần bất hảo như hắn. Lạ thay, sau khi lên đến tỉnh lỵ, hắn dùng số tiền đấy rồi làm ăn và vận may cứ thế tìm đến gõ cửa. Thời tới càn không có kịp, mất gần 1 năm, hắn đã thành ra một doanh nhân có tiếng ở trong vùng. Vốn dĩ có số vốn lớn ở trong tay từ cái ngày trộm cắp ấy, lại thêm việc quen biết các thành phần xã hội, nên việc làm ăn của hắn lên như diều gặp gió. Người ta e sợ mà gắn cho hắn cái mác doanh nhân, còn thực ra gã là một tên tay cho vay nặng lãi cắt cổ, đòi nợ thuê và o ép dân nghèo không từ một thủ đoạn nào. Tối ngày hôm ấy, ở cái mảnh vườn trải đầy thảm đỏ là sinh nhật của hắn, những kẻ máu mặt, quan chức ở trong vùng đến chúc tụng gã nhiều lắm. Mới ngoài 30 tuổi mà hắn đã tỏ ra bệ vệ trước tuổi, chiếc áo vest trắng, bó chặt thân hình phốp pháp của mình, lúc nào cũng như muốn bục cả cúc ra. Nhờ vào cái miệng lưỡi và cái thói khôn vặt của hắn, từ thời còn là thằng du côn vặt, nên hắn chiếm được nhiều hợp đồng và nghiễm nhiên đã trở thành một ông chủ bao hết hàng hóa ra vào ở khu vực đây. Giữa những cái tiếng chúc tụng và tung hô, những tiếng cười nói rôm rả và đầy khả ố, mùi BBQ thơm nức mũi hóa nhẹ nhàng bật tung trên sân bay, giữa những cái tiếng vỗ tay lốp bốp của khách mời mà rằng: "Hôm nay là sinh nhật tôi. Cảm ơn mọi người đã tới chúc mừng. Hóa tôi đây lấy làm cảm kích lắm. Nào, nâng ly nào." Tiếng hò reo và tiếng chạm ly leng keng không ngớt, gã ngửa cổ nốc cạn ly rượu rồi kha lên một tiếng đầy mãn nguyện. Bất thình lình, Hóa nhăn mặt rồi khựng lại, ngay lập tức khạc nhổ liên hồi, vì hình như cổ họng của hắn đang mắc phải một cái thứ gì đó. Cái thứ cứ dai dai, trơn nhẵn, cứ lập lờ ở nơi cuống họng. Hóa chạy vội vào nhà vệ sinh, và khó khăn lắm thì hắn mới móc ra được. Ngay lập tức, Hóa ngây ngốc đứng nhìn thất thần. Giữa đống đờm rãi trong bồn rửa tay, đập vào mắt của hắn là sợi dây nịt màu vàng nằm im lìm. Hóa giật mình tiến lại, cầm cái sợi dây nịt đưa lên mặt xăm soi, rồi bần thần suy nghĩ. Đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì, thì bất ngờ hắn giật mình lùi lại hẳn. Trong chiếc gương đồng lờ mờ, hơi nước ở trong nhà tắm vừa có một bóng đen, đã vừa lướt qua thật nhanh, mà hắn không có nhìn rõ dung nhan được là ai. Cái dáng còng dạp ấy, đích thị là của một người đã già tuổi. Gã thất thần, mang theo cái tâm trạng bất an trở về bữa tiệc. Giữa những cái tiếng hỏi han, hắn chỉ có gật đầu cho có lệ. Nhưng rất nhanh không khí buổi tiệc đã lại kéo hắn trở lại với thực tại xa hoa. Phần vì nốc rượu nhiều, phần vì đầu óc căng thẳng do mấy đêm liền thức tính toán tiền nong, cho nên Hóa mệt mỏi, ngả lưng ở bộ ghế mây thượng hạ, nơi góc khuôn viên yên tĩnh của căn nhà. Hóa không nhớ đã thiếp đi bao lâu, nhưng có một giọng nói bất thần đã làm cho hắn tỉnh giấc. "Lại cậu, cậu cho tôi xin tiền. Tôi già cả tật nguyền, lại không có tiền mua áo mua cơm. Lại cậu." Hóa vẫn cứ đắp cái chăn bông che kín mắt mà không thèm nhìn. Vậy mà cái chất giọng khào khào kia cứ năn nỉ ỉ ôi, làm cho hắn bực mình lắm. Hắn hét bà người làm: "Bà Chuyên đâu rồi? Bà Chuyên đâu? Sao bà lại để ăn xin vào nhà như thế này chứ? Bà Chuyên đâu rồi?" Không có thấy tiếng của bà giúp việc đáp lại, bên tai của hắn, cái tiếng người ăn xin thì vẫn cứ vang lên đều đều từng chữ: "Lại cậu, lại cậu, cậu cho tôi xin tiền để về quê mua áo mua cơm. Cả năm nay đói rét lắm cậu ạ." Tiếng van nài vừa dứt thì một luồng gió lạnh toát đã sộc vào làn da thịt, làm cho hắn rùng mình ớn lạnh. Theo cái phản xạ tự nhiên, Hóa kéo tấm chăn bông rồi che kín ngang mặt của mình xuống, rồi đập vào mắt của hắn, cách chỉ độ có một gang tay, là khuôn mặt mà hắn không thể quên được. Đó chính là gương mặt của ông cụ Tần. Khuôn mặt của cụ Tần hốc hác và khô quắt lại, hai hốc mắt thì sâu hoắm, làn da xanh xao như là ma đói, và cái mùi tanh tưởi nồng nặc đang bốc lên ngay sát cạnh hắn, đang chìa tay ra lù lù ở đó. Hóa á khẩu, hai mắt thì lạc thần đi, rồi đạp tung cái ghế mây mà bỏ chạy thục mạng vào bên trong nhà, mặc cho đám quan khách ở sân trước vẫn cứ đang đàn ca bù khú. Bà Chuyên, người làm đang chuẩn bị đồ ăn, nghe thấy tiếng động thì vội chạy ra, thì chỉ thấy đống ghế mây mà hắn đang dùng để nằm nghỉ đã bị đổ lộn xộn, lì tách vỡ tan tành mà không có thấy chủ của mình đâu. Chạy vội vào bên trong nhà, bà thấy hắn đang núp ở trong góc phòng, mồ hôi thì túa ra đầy người, mặt mũi hắn thì xám ngoét lại, run rẩy rồi co ro ở đó. Bà Chuyên phải gọi mấy lần thì hắn mới ú ớ rồi hét lên. Hắn nhìn thấy bà giúp việc rồi run run giọng nói: Bà xem cho tôi, bà xem cho tôi cái lão ăn xin kia, hắn ở đâu rồi?" Bà Chuyên ngẩn người nhìn rồi nói với chủ: "Ăn xin vào nhà mình? Hay là ông chủ ngủ mơ chứ? Nhìn gà hóa quốc vậy à? Cổng nhà mình là cổng tư hiện đại, quan khách đứng chen chân, ăn xin nào vào được đây nữa chứ? Lúc nghe tiếng ông chủ và tiếng ly tách vỡ, tôi đã chạy vội đến. Giả như có ăn xin trèo tường vào, không lẽ con chó nhà ông chủ nuôi lại không sủa hay sao chứ. Hoặc giả như nó có ngủ quên thì làm sao mà chưa đầy 10 giây đã biến mất rồi. Sân nhà ông rộng thế kia, họa chăng là có ma thì mới có thể thoát được thôi. Cái từ ma mà bà giúp việc vừa mới nhắc đến làm cho hắn rúm gió người cả lại. Mất một lúc lâu sau thì hắn mới chấn tĩnh và tin lời của bà chuyên phân tích nói là đúng. Hắn vẫn cứ bán tín bán nghi trở dậy, lục tung bắt bà người làm phải theo hắn ta để cùng kiểm chứng lại. Vừa ra đến nơi, hắn lại một lần nữa thất kinh, chỉ tay về cái khoảng đất ẩm ở bên cạnh ghế mây, sơn màu trắng tinh kia mà rằng. Bà thấy chưa? Bà thấy chưa? Mấy dấu gậy đó, mấy dấu gậy kia đã hẳn lên trên nền đất kia kìa. Bà chuyên nhìn theo hướng chỉ, quả nhiên là thấy hẳn rõ ở trên nền đất là mấy cái dấu gậy gỗ vẫn còn đọng lại, kèm theo đó là một bãi dịch nhớt. Cái thứ nước màu vàng nhờ nhợ còn nổi cả lên váng mỡ. Bà chuyên tò mò lấy tay quẹt thử, rồi đưa tay lên mũi người thì lập tức đã gặp người ói mửa. Cái thứ mùi tanh nồng lại hôi thối như là xác chuột chết ngâm nước lâu ngày. Hai chủ tớ thất kinh nhìn nhau mà không nói thành lời. Buổi tiệc kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ mới dừng lại, cũng là lúc trời đang ngả một màu cỏ úa. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lại thêm từng giọt mưa phùn gió bấc làm cho cái khung cảnh thêm phần thảm não. Căn biệt thự màu trắng của hắn lúc này đã đứng trơ trọi một mình ở cái địa thế rộng rãi. Không gian u ám, ẩm ướt làm cho hắn có chút gì đó man mác và một dự cảm không lành đã bắt đầu lộ lên. Hóa thất thểu bỏ vào nhà khi bữa tiệc đã tàn canh. Đám của cải và quà sinh nhật bày ngập ra bàn chẳng làm cho hắn hào hứng một chút nào. Hắn tháo cà vạt, ném chiếc vest trắng tinh xuống dưới lòng ghế sofa trong cái phòng ngủ, rồi đần mặt suy nghĩ điều gì đó mông lung lắm. Chưa kịp thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong thì đập vào mắt của hắn là một cảnh tượng kỳ lạ. Trên chiếc bàn kính sang trọng, từ bao giờ có vài mẩu thuốc lá Vinataba đã cháy tàn. Hóa giật mình, bất giác đưa tay cầm một mẩu thuốc giơ lên gần mắt để nhìn, thì thấy trên mẩu thuốc có in hình dấu răng của người rõ mồn một. Không phải là một mà là năm. Năm cái đầu lọc đều in dấu răng. Vậy chắc chắn chỉ có một người ngồi đây hút, mà người đó có thói quen cắn chặt đầu lọc như vậy. Hắn bất giác rùng mình, suýt đánh rơi cả chiếc ly nước đang cầm ở trên tay. Bản thân kẻ sống trong giới giang hồ nên Hóa đã cảnh giác lắm. Hắn nhớ mấy cái vụ án đọc ở trên báo pháp luật sáng ngày hôm nay. Báo đưa tin mấy vụ xã hội đen thanh trừng lẫn nhau thì chợt giật thót mình. Liệu có kẻ nào ghen ăn tức ở với hắn nên đã sinh lòng đố kỵ thì nguy to. Nghĩ đến đây thôi, hắn cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Hắn chạy vội lại góc nhà, nắm chặt lấy cây gậy bóng chày, rồi từ từ soi đèn pin xuống gầm giường. Để chắc ăn, Hóa còn khua cây gậy mấy lần xuống dưới gầm giường, nhưng mà không tuyệt nhiên có một ai nằm ở đó. Tủ quần áo, gác xếp, hắn cũng đã kiểm tra mấy lần thì hoàn toàn trống trơn. Yên tâm là trong căn phòng sang trọng và sáng choang này chỉ có một mình hắn, không có người lạ, cho nên hắn thay đổi đi tắm để phần nào tĩnh tâm lại. Đêm ngày hôm ấy, đang miên man trong giấc ngủ dài thì những cái tiếng động lạ đã làm cho hắn chau mày thức giấc. Định thần lắng tai nghe những cái tiếng xẹt xẹt ấy, hệt như là tiếng kẻ nào đó đang đếm tiền, nhưng rất nhanh đã im bặt đi. Cùng lúc đó thì cánh cửa sổ bất ngờ đã mở ra. Đang trong cái giấc ngủ ngon mà bị đánh thức như vậy, Hóa bực mình bỏ cái tấm đệm đang đắp trên người, định bụng với tay khép cửa lại. Thì quái lạ, cánh cửa kính to bản vẫn đang được đóng chặt. Gã quay trở lại giường miệng lẩm bẩm điều gì đó. Chưa kịp ấm người thì bên tai đã vọng lên những cái âm thanh mà lúc đầu gã cứ đinh ninh là tiếng mưa rơi ngoài ban công. Tiếng tọc tọc đều đặn mỗi lúc một lớn dần, hòa trong cái tiếng mưa làm cho gã không thể nào được ngủ nổi. Định bụng xuống dưới nhà kêu thằng Tuân, vốn là chân bảo vệ, kiểm tra xem có con chim gõ kiến nào lạc bay vô nhà hay không, thì hắn bất giác đánh rơi tấm đệm xuống. Ngoài ban công, ngay sát tường, tiếng con chó đang sủa lên không ngớt. Con chó là giống béc dê, cực kỳ thông minh và coi nhà rất giỏi. Hóa đã tốn mấy triệu bạc để mua nó về, rồi tốn thêm mớ tiền cho người huấn luyện, nên nó đã nghe lời gã lắm. Từng cái chẳng âm thanh ngân dài, rồi như tắc nghẹn ở trong cổ họng, hắn bực mình tính ra ngoài ban công xem xét sự thể ra sao. Nhưng phần vì gại mưa lớn, phần thì trong đầu của hắn có một ý nghĩ mới xuất hiện. Hóa lẩm bẩm ở trong miệng: hay là có trộm lẻn vào nhà mình? Thôi đúng rồi. Hắn nhấc cái điện thoại bàn để ngay trên đầu giường quay số gọi, nhưng thằng Tuân không có nghe máy. Mấy lần không có được, hắn mới khoác vội cái áo lông thú rồi chậm chậm bước xuống dưới nhà. Với tay bật chùm đèn lên trên trần căn biệt thự thì nó không có sáng. Gã bực mình chửi thầm ở trong bụng: cái con mẹ đó, nửa đêm lại còn cúp điện như thế này chứ. Một tia chớp lóe lên kéo theo một chặng âm thanh rền vang bầu trời. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Sau khi đảo quanh một vòng thì thấy mọi thứ vẫn đã ổn, thì gã mới trở lại vòng. Nhưng lúc gã vừa quay lưng thì từ hướng cửa chính về để chuẩn bị lên lầu thì ánh chớp đã chói lòa đổ ập xuống, rọi qua cái cánh cửa kính làm cho hắn giật mình. Vì trong vòng vài giây đó, rõ ràng là chỉ có một mình gã, nhưng lại có tới hai cái bóng. Hóa bất giác quay ngoắt lại sau lưng rồi quát lớn: Đứa nào nửa đêm lẻn vào nhà tao vậy? Khôn hồn thì cút xéo, đừng có để tao bắt được. Đổi lại chỉ có tiếng sấm rền và vài ánh chớp dọc ngang soi sáng cả khoảng sân phía trước biệt thự. Hóa định bụng trở ra căn nhà ngang xây sát cổng gọi thằng Tuân, nhưng mà vừa lúc quay đi, hắn đã lại cảm giác có ai đó đứng nhìn chằm chằm. Gai ốc nổi dọc sống lưng khi một làn gió buốt sộc tận vào tim gan. Trực giác mách bảo làm cho gã bất giác quay đầu lại, thì ôi thôi, đập vào mắt của hắn, đằng sau cái ô cửa kính loang loáng nước mưa, chính là cụ Tần. Cụ Tần đứng đó với khuôn mặt khô đét, nhưng toàn thân thì phù trũng, ướt đẫm nước. Bộ quần áo làm bằng cái thứ vải liệm trắng, toát dính bết bùn đất, căng ra theo từng thớ thịt. Hai hốc mắt thì sâu hoắm, hàm răng thì nhô ra, gò má tóp lại, đang đứng nhìn hắn đăm đăm. Hóa á khẩu, toàn thân thì cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng nhìn cái thây ma đang nhễu ra toàn máu, mỡ, nhấp nháp, nhảy nhụa. Cụ Tần nhẹ nhẹ ngẩng đầu, rồi chống gậy gỗ khua khua những cái tiếng lọc cọc mà xuyên qua cánh cửa. Bàn tay trương lên, xanh xao như là tàu lá chuối giơ ra trước mặt. Cổ họng không ngớt thì thào những cái âm thanh khản đục: cậu ơi, trả tiền cho tôi. Trả tiền cho tôi cậu ơi. Hóa ú ớ rồi hét lên choàng tỉnh, nhận ra trước mắt của mình là 5-6 thân ảnh của cái đám xe ôm quen mặt. Hắn ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì tiếng của thằng Sửu đã sốt sắng: hay đại ca, anh làm cái gì mà cứ ú ớ nói mê như vậy chứ? Hóa bàng hoàng lắp bắp nhìn cái cảnh tượng xung quanh hương lộ vắng người rồi hỏi: Tao đang ở đâu đây? Thằng Sửu cùng mấy gã xe ôm nhìn nhau rồi cười phá lên: Thế đang ở địa bàn của mình chứ ở đâu? Hay là đại ca mơ mình đang đi nhà lầu xe sang hả? Đang tám chuyện thì đại ca lăn quay ra ngủ rồi nói mơ, gọi mãi mới tỉnh đấy. Hóa ngây người ra một lúc thì mới nhận ra tất cả chỉ là một cơn mộng mị. Chẳng có cờ bạc, chẳng có nhà lầu xe hơi, chẳng có tiền bạc nào giáo. Lần đầu tiên suốt hơn 30 năm làm người, hắn cảm thấy sung sướng đến như vậy. Tiếng của thằng Sửu lại cất lên khề khà: thế nhặt được tiền rơi thì chúng mày tính sao đây? Tiếng thằng trọi con tóc đỏ liền cất lên: em là em còn chưa liệu ra được sự ấy, khéo em thủ luôn anh ạ. Thằng Sửu khê khá đưa tay ra cản: nhặt tiền cũng là một nghệ thuật, còn nói nuốt được trôi hay không thì lại còn là một nghệ thuật khác. Đem đút túi, tham lam, giơ lên hỏi của ai đây? Ngu dốt. Đám kia ồ lên rồi hỏi vặn: thế nếu là bác thì bác tính như thế nào? Thằng Sửu khoa chân múa tay đáp: nếu như tao mà nhặt được 200 ngàn, tất nhiên là tao sẽ trả lại người ta. Nhưng nếu là 20 triệu và còn cái nịt thì còn đúng cái nịt thôi. Ai? Cái gì? Túi đen đen á? À không, không, không. Cháu không thấy túi đen nào hết. Chắc là rơi ở đâu chứ. Cháu ngồi đây từ chiều tới giờ cơ mà. Hóa đang mừng rơn, nghe thấy thằng đàn em nhắc đến còn cái nịt thì tái mặt, đưa chân đạp cho thằng đàn em một cái rồi gầm lên: tiên sư nhà mày, cửa đây mà yên ổn, chí thú mà làm ăn có phải hơn không? Tao mà nghe đứa nào nhắc đến cái nịt, tao đánh ngỏ mẹ chúng mày đấy. Tiếng bàn tán, tranh luận cứ thế lại xôn xao lên, văng vẳng trong không gian của buổi chiều muộn, có tiếng kèn đám ma nhạc cụ Tần đã vọng lại, nghe đến là thê lương. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Đám ma nhạc cụ Tần Vọng của tác giả Phương Hà. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.